Đế Bá, chương 5745, Kim Loan yêu vương nghĩ sâu tính kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cho rằng ta là đến hòa đàm hay sao? Câu nói này tại Kim Loan yêu vương bên tai quanh quẩn. Cũng tại Kim Loan yêu vương trong nội tâm quanh quẩn Lý Thất Dạ chuyện xảy ra. Kim Loan yêu vương cũng là có chỗ biết. Hiện tại hắn lại không khỏi nghĩ sâu. Tại Vạn Giáo Sơn, Khổng Tước Minh Vương nhi tử chết thảm, tới đồng thời Long giáo một đám cường giả cũng chết thảm, mặc dù nói, Long Ly thiếu chủ bọn hắn cũng không phải là Lý Thất Dạ giết chết, nhưng là, Long Ly thiếu chủ bọn hắn cây chết, cùng Lý Thất Dạ có quan hệ lớn lao, bất luận nói thế nào, Lý Thất Dạ tuyệt đối thoát không được quan hệ. Huống chi, Khổng Tước Minh Vương thần niệm bị diệt, đây càng là cùng Lý Thất Dạ có càng lớn quan hệ. Bất luận là vì chết thảm Long Ly thiếu chủ, lại hoặc là bị diệt thần niệm. Càng hoặc là vì Long giáo chết đi cường giả, Long giáo đều sẽ cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ, huống chi, Khổng Tước Minh Vương cũng là buông lời, nhất định phải tìm Lý Thất Dạ tính sổ. Lý Thất Dạ, chẳng qua là tiểu kim cương môn môn chủ thôi, một tiểu môn chủ, đối với Long giáo loại quái vật khổng lồ này mà nói, vậy chỉ bất quá là một con run dế thôi, bóp liền chết. Đối mặt Long giáo dạng này quái vật khổng lồ tính sổ. Đối mặt Khổng Tước Minh Vương tuyệt thế cường giả như vậy, đổi lại là mặt khác tiểu nhân vật hoặc là tiểu môn chủ, chỉ sợ sớm đã dọa cho bề mật gần chết, nào chỉ là đội gai nhận tội, nói không chừng đã sớm tự vẫn tạ tội. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có, căn bản cũng không có để ở trong lòng, thậm chí là khiêu khích phát Khổng Tước Minh Vương, tiến nhập Long giáo, giá lâm yêu đô. Như vậy, biết rõ Long giáo cùng Khổng Tước Minh Vương sẽ không bỏ qua hắn. Lý Thất Dạ y nguyên mang theo môn hạ đệ tử tới yêu đô, mặc dù trong đó cũng có Giản Thanh Trúc chủ ý, nhưng là, Kim Loan yêu vương nghĩ lại, liền xem như nữ nhi của hắn cho Lý Thất Dạ nghĩ kế, nhưng là, nữ nhi của hắn cũng không giữ được Lý Thất Dạ nha. Đồ đần cũng đều minh bạch, tại dạng này mấu chốt đến yêu đô, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Yêu đô là Long giáo địa bàn. Chính là Long giáo đệ nhị đại đô thành, cũng là tam mạch chi địa, thử nghĩ một chút, Long giáo tại yêu đô có được như thế nào cường đại như gì lực lượng đáng sợ. Có ngốc, cũng đều biết, nếu như tiến vào yêu đô đi đối địch với Long giáo, đó là cừu non nhập hang hổ, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, Long giáo tại yêu đô đệ tử, có thể nói là có thể đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Nhưng là, mặc kệ là như thế nào, đối địch với Long giáo cũng tốt. Muốn cùng Long giáo đánh nhau chết sống cũng được, Lý Thất Dạ y nguyên tới, trực chỉ yêu đô một chỗ như vậy. Một tiểu môn chủ, cùng Long giáo loại quái vật khổng lồ này là địch, lại còn dám đến yêu đô, người như vậy là choáng váng sao? Kim Loan yêu vương nhìn Lý Thất Dạ, chí ít hắn có thể khẳng định là, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải choáng váng, hắn không phải người ngu, như vậy, nếu Lý Thất Dạ không phải người ngu. Hắn hay là mang theo môn hạ đệ tử tới yêu đô, chẳng lẽ là Lý Thất Dạ không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng tự đại, cũng không có đem Long giáo để ở trong mắt. Nhưng là, thoáng có chút người thưởng thức cũng đều minh bạch, một cái tiểu môn phái, đối địch với Long giáo, đó chính là không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, Lý Thất Dạ dám đến yêu đô, đó chính là hắn có đầy đủ lòng tin. Hoặc là nói, có đầy đủ ỷ vào, đổi một câu nói, Lý Thất Dạ không sợ Long giáo. Nghĩ tới chỗ này, Kim Loan yêu vương trong nội tâm chấn động, không khỏi lại quan sát tỉ mỉ một chút Lý Thất Dạ, một tiểu môn chủ, dựa vào cái gì không sợ Long giáo loại quái vật khổng lồ này, là cái gì cho Lý Thất Dạ tự tin. Cho nên, giờ khắc này, để Kim Loan yêu vương không khỏi vì đó nghĩ lại nghĩ sâu xa. Công tử có được kinh thiên bảo vật. Thực để cho người ta kinh mộ vậy. Cảm giác ngâm một chút, Kim Loan yêu vương không khỏi nói ra. Kim Loan yêu vương nói ra lời như vậy, cũng không tính là bắn tên không đích. Hắn cũng nghe nữ nhi của mình nói qua, Lý Thất Dạ tại Vạn Giáo Sơn đạt được kinh thiên bảo vật. Cho nên, Kim Loan yêu vương liền suy đoán, chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ ỷ vào chính mình có được cường đại bảo vật, cho nên, lập tức bành trướng tự đại, cũng không đem Long giáo để ở trong mắt. Kim Loan yêu vương nói ra lời như vậy, đã là quanh co nhắc nhở Lý Thất Dạ, mặc dù nói, Lý Thất Dạ đạt được kinh thiên bảo vật, nhưng là, cùng long giáo khổng lồ như vậy, truyền thừa cùng so sánh, đó là chênh lệch xa. Long giáo cũng không phải không có kinh thiên bảo vật, dù sao, long giáo thế nhưng là đi ra một vị lại một vị tồn tại vô địch truyền thừa, đạo quân còn chưa hết một vị. Cho nên, Kim Loan yêu vương chính là đang nhắc nhở Lý Thất Dạ, vẻn vẹn dựa vào một hai kiện bảo vật, liền muốn khiêu chiến long giáo, đó là tự tìm đường chết, dù sao dạng này kinh thiên bảo vật, long giáo cũng không chỉ có được một hai kiện. Người cho rằng ta liền cần như vậy một hai kiện bảo vật sao? Lý Thất Dạ nhìn Kim Loan yêu vương một chút, không biết vì cái gì, khi Lý Thất Dạ một chút nhìn đến thời điểm, Kim Loan yêu vương luôn cảm giác mình có một loại ảo giác, giống như Lý Thất Dạ là đang nhìn một kẻ ngốc một dạng, mà kẻ ngu này, chính là chính hắn. Cái này khiến Kim Loan yêu vương không biết là nổi nóng tốt, hay là tinh tế tỉnh lại chính mình chỗ nào sai lầm mới tốt, dù sao, chính mình đường đường một cái yêu vương. Bị một tiểu môn chủ coi như đồ đần đến đối đãi mà nói, vậy liền lộ ra quá vũ nhục hắn. Kim Loan yêu vương trong nội tâm đích thật là có mấy phần hỏa khí, nhưng là, tinh tế nghĩ đến nữ nhi của mình nói tới, Kim Loan yêu vương lại không khỏi thật sâu hít thở một cái, thật vất vả đè lại trong lòng mình nổi nóng, tinh tế suy nghĩ huyền cơ trong đó. Đúng nha, nếu như nói... Lý Thất Dạ cũng không phải là nương tựa theo một hai kiện bảo vật khiêu chiến bọn hắn long giáo mà nói. Vậy hắn dựa vào là cái gì? Là cái gì để hắn như vậy không sợ đi tới yêu đô? Quản chi là đối địch với long giáo, hắn cũng y nguyên khuynh hướng long giáo đi. Đây là cái gì cho Lý Thất Dạ tự tin? Nghĩ tới chỗ này, liền để Kim Loan yêu vương không khỏi tinh tế nghĩ sâu xa. Biết rõ núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Đến tột cùng là cái gì cho Lý Thất Dạ tự tin như vậy đâu? Nếu như nói, Lý Thất Dạ phô trương thanh thế, Kim Loan yêu vương cảm thấy cũng không phải là, nếu như vẻn vẹn phô trương thanh thế, như vậy, Lý Thất Dạ vì cái gì càng muốn nhập bọn hắn phượng địa chi sao? Điều này cũng làm cho Kim Loan yêu vương trong nội tâm kỳ quái nhất sự tình, Lý Thất Dạ đi vào yêu đô, không nói ân oán sự tình, lại thẳng đến bọn hắn phượng địa chi sao? Cái này quá kỳ quái, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để Lý Thất Dạ bay thẳng lấy bọn hắn phượng địa chi sao mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này, chỉ sợ ta khó mà làm chủ. Tinh tế suy nghĩ sâu xa đằng sau, Kim Loan yêu vương đành phải cười khổ, lắc đầu, nói ra. Phượng địa chi sao, chính là chúng ta phượng địa trọng địa, không thể coi thường, một mình ta cũng không thể làm chủ, để công tử đi vào. Kim Loan yêu vương lời này cũng không phải là nghĩ một đằng nói một nẻo, đích đích xác xác là như vậy, phượng địa chi sao, trọng địa như thế, quản chi hắn là phượng địa người cầm quyền, cũng không thể do một mình hắn định đoạt. Ta chỉ là cáo chi ngươi mà thôi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ai nói ta nhất định phải các ngươi cho phép rồi, như thức vụ, đó là đại cát sự tình, nếu không thức vụ cản đường của ta, nói đến đây. Lý Thất Dạ nhìn Kim Loan yêu vương một chút, nói ra. Người cùng con gái của ngươi, cũng coi là một người thông minh, cho các ngươi đề tỉnh một câu mà thôi. Dù sao, đầu năm nay, người thông minh không nhiều, cũng đừng đã chết quá khó nhìn. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Kim Loan yêu vương lập tức nghẹn lời, nói không ra lời, thậm chí có chút buồn bực, nhưng là, tinh tế nghĩ, cũng vững vàng. Lý Thất Dạ lời như vậy. Vậy đơn giản chính là đối với hắn một loại nhục nhã, hắn đường đường một đời yêu vương, lại như vậy không bị để ở trong mắt, thậm chí việc không đáng lo, đổi lại là những người khác, đó đã sớm kêu la như sấm, lúc này, Kim Loan yêu vương còn có thể bảo trì bình thản, đó đã là 10 phần không dễ dàng. Kim Loan yêu vương sau lưng đại yêu, đều nhao nhao giận dữ, nếu không phải Kim Loan yêu vương đè ép, nói không chừng bọn hắn đã sớm muốn động thủ. Về phần hồ trưởng lão bọn hắn, nghe được lời như vậy, đó là hãi hùng khiếp vía, cũng có chút lo lắng, Kim Loan yêu vương đột nhiên trở mặt không quen biết. Kim Loan yêu vương thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, chậm chậm nói. Nếu công tử muốn vào phượng địa chi sao, vậy ta phá lệ một lần, ta cùng chư lão thương nghị, đồng ý công tử đi vào một chuyến, nhưng, ta cũng không dám nói, 100. Thành công, ta hết sức nỗ lực. Cho ta một chút thời gian, công tử cho là như thế nào? Nói đến đây, Kim Loan yêu vương nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ. Có thể nói, Kim Loan yêu vương đây đã là 10 phần chân thành. Đổi lại mặt khác, Yêu Vương đã sớm cuồng nộ, thậm chí muốn xuất thủ xé Lý Thất Dạ. Nhưng là, Kim Loan Yêu Vương còn có thể đè ép lửa giận của mình, để cho mình bình tĩnh trở lại, thật dễ nói chuyện, đây đã là 10 phần khó được. Dù sao, thử nghĩ một chút, người trong thiên hạ, có mấy vị yêu vương sẽ như thế hàm dưỡng đi đối mặt như vậy một tiểu môn chủ, huống chi, dạng này tiểu môn chủ chính là nói khoác mà không biết ngượng, mở miệng chính là nhục nhã. Con gái của ngươi, có phần kia trí tuệ, cũng đích thật là không khiến người ta ngoài ý muốn, cũng đích thật là có ngươi dạng này một cái phụ thân. Lý Thất Dạ nhìn một chút Kim Loan Yêu Vương, nhẹ gật đầu, cũng coi là đối với Kim Loan Yêu Vương nhận đồng. Kém một chút, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu là Long Giáo ngươi đương ra làm chủ, càng có chút hơn tiền đồ. Công tử nói đùa, Kim Loan Yêu Vương không khỏi cười khổ một cái, vội nói. Minh Vương, chính là chúng ta Long Giáo bất thế thiên tài, tu đạo cường hoành, kinh tài tuyệt diễm, mặc dù chúng ta đều là cùng thế hệ, chúng ta chẳng qua là được nhờ thôi, luận đạo hạnh, luận phách lực, ta không bằng Minh Vương vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Loan Yêu Vương lời này, cũng không phải là thổi phồng chi từ, thật sự là hắn là thừa nhận, chính mình không bằng Khổng Tước Minh Vương. Trên thực tế, tại trong cùng một đời người, phóng nhãn thiên cương, lại có mấy người có thể so sánh được Khổng Tước Minh Vương đâu. Khổng Tước Minh Vương thiên phú tuyệt luân, đạo hạnh cường hoành, không chỉ có là đương đại cường giả, liền xem như ngủ say lão tổ, Khổng Tước Minh Vương đều có lực đánh một trận. Cho nên, Khổng Tước Minh Vương có thể lên làm Long Giáo giáo chủ, đó cũng là đương nhiên, đây cũng là Long Giáo chư lão nhất trí tán đồng. Cùng là Long Giáo tứ đại yêu vương một trong, quản chi Khổng Tước Minh Vương lên làm giáo chủ, đại quyền trong tay, Kim Loan Yêu Vương cũng không ghen ghét, cũng xác nhận là Khổng Tước Minh Vương chính là thực chí danh quy. Trưởng một giáo, cùng tu một đạo, là hai việc khác nhau. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, một giáo hứng khởi, có thể hưng với thiên tài, một giáo chi vong, cũng giống vậy có thể diệt với thiên tài. Vạn cổ đến nay, thiên tài đại họa, chỗ nào cũng có. Thiên tài đại họa, nghe được Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy, Kim Loan Yêu Vương cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, tinh tế phẩm vị. Lý Thất Dạ không tiếp tục nhiều lời, cất bước tiến lên. Siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.